lại một đạo lôi đình đánh xuống. Tường phòng ngự do cành lá ngộ đạo thủ xây dựng bịch một tiếng sụp đổ, đạo lôi đình kia tiếp tục hung hăng bổ tới thân thể ngộ đạo thủ. Toàn thân ngộ đạo thủ run rẩy một cái. Có thể nhìn thấy trên thân thể ngộ đạo thủ xuất hiện từng mảng cháy đen. Trong lòng đám người trầm xuống. Ngộ đạo thủ thất bại sao? Phương thức ngăn cản của ngộ đạo thủ rất đơn giản, dùng cành lá rậm rạp ngăn trở lôi đình. Nhưng hiện tại cành lá bị oanh ra một lỗ hổng, mà ngộ đạo thủ lại không kịp thời ứng đối, cái này nói rõ cái gì? Bọn họ rất rõ ràng. Ngộ đạo thủ ngăn cản tia lôi đình kia hơn phân nửa sẽ tinh bị lực tan. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lôi đình liên miên thành phiến giáng lâm. Rất nhanh đã chôn vùi ngộ đạo thủ. Diệp Hảo nhìn thấy một màn này, nội tâm đều lạnh xuống. Ngộ đạo thủ ngăn không được. Qua ba lượt hô hấp, ngộ đạo thủ đột nhiên toát ra ức vạn hào quang, tiếp đó thân ảnh của hắn không ngừng cất cao. Mặt cho lôi đình đánh xuống ra thân. Nhưng những bán thần xung quanh lại mặt lộ vẻ thê lương. Lôi kiếp không ngừng, mà ngộ đạo thủ lại bị dồn đến cực hạn. Bọn họ không cảm thấy ngộ đạo thủ có thể vượt qua thần kiếp. Sự thật giống với suy đoán của bọn họ. Thân thể ngộ đạo thủ cất cao đến một giai đoạn nhất định sau đó nhanh chóng hạ xuống. Mà khi hạ xuống lại bất lực ngăn cản lôi đình tàn phá thân thể mình. A! Ngộ đạo thủ phát ra tiếng kêu thảm. Diệp Hảo cảm nhận được vẻ nồng đậm không cam tâm từ tiếng hô kia. Có thể cam tâm sao? Ngộ đạo thủ chuẩn bị nhiều năm như vậy, tưởng có thể thuận lợi vượt qua thần kiếp, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Khi ngộ đạo thủ sắp vấn lạc, một mặt thạch bia đột nhiên từ thể nội của hắn bay ra, mặt thạch bia này xuất hiện liền hóa thành màn trời bao la bảo hộ hắn vào trong. Đây là cái gì? Đạo bia, đây là đạo bia. Đạo bia có thể ngăn cản thần kiếp. Không có khả năng. Ngay khi bán thần bốn phía nhao nhao kinh hô, sáu đạo bia ngưng kết thành một trong tiểu thiên địa của Diệp Hảo lại hung hăng chấn động lên. Đạo bia. Diệp Hảo giật mình. Đây là mặt đạo bia thứ 10 trong truyền thuyết. Tạo hóa chi thủ kinh ngạc lên tiếng. Ngươi nhanh thác ấm đi. Diệp Hảo vội nói. Ta đang thác ấm đây. Tạo hóa chi thủ tức giận nói. Đây chính là mặt đạo bia thứ 10 trong truyền thuyết đó. Có thể gặp mà không thể cầu. Đạo văn trên mặt đạo bia thứ 10 đang ma diệt. Diệp Hảo rất nhanh đã chú ý thấy cái gì. Tốc độ ma diệt không bằng tốc độ mà ta thác ấm đâu. Tạo hóa chi thủ trầm giọng nói. Ngươi cần bao nhiêu thời gian? Một khắc đồng hồ. Dài như vậy. Nếu không phải những năm nay ta trưởng thành thêm một chút, ngươi cảm thấy một khắc đồng hồ có thể làm được sao? Thế nhưng ẩn thân phù của ta không duy trì nổi. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm rồi nhìn về phía một đạo thân ảnh. Thân ảnh này không phải ai khác, chính là Cát Huyền Cửu Trọng Thiên. Cát Huyền tiền bối. Diệp Hảo âm thầm truyền âm cho Cát Huyền. Nghe vậy Cát Huyền kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Mà lúc này, Diệp Hảo đã xuất hiện bên người lão. Diệp Hảo vừa mới hiện thân đã cảm nhận được uy áp bốn phía, cả người xém chút đã bị cỗ uy áp này đè dẹp. Cát Huyền nhìn thấy vội vàng vung tay lên bảo vệ Diệp Hảo. Ngươi không muốn sống nữa sao? Cát Huyền cau mày nói. Ta muốn đi kiến thức một chút, không được sao? Một hồi lâu Diệp Hảo mới khôi phục lại. Loại trường hợp này ngươi cũng có thể tham dự sao? Cát Huyền có chút tức giận nói. Cho dù tiên vương đỉnh phong cũng không thể đến quá gần, biết không? Diệp Hảo gật đầu thụ giáo. Ta hộ pháp cho ngươi, nhanh chữa thương đi. Sắc mặt Cát Huyền hơi giãn ra, nói. Diệp Hảo mừng thầm trong lòng. Hắn hiện tại rất cần thời gian. Nếu có thể kéo dài một khắc đồng hồ thì hắn có thể thác ấm mặt đạo bia thứ 10 trong truyền thuyết. Đúng lúc này, đám người chú ý tới Ngộ Đạo thụ hóa thành một ông lão già nua, hai tay hắn bắt ấm, trong miệng đọc một cổ kinh xa lạ mà tối nghĩa. Cổ kinh quá mức huyền ảo. Diệp Hảo căn bản nghe không hiểu. Một phút đi qua. Hai phút đi qua. Ba phút đi qua. Đúng lúc này, răng rắc một tiếng, đám người nhìn thấy đạo bia xuất hiện một vết rạn. Thêm một đạo lôi đình giáng lâm, mặt đạo bia này lập tức hóa thành một đạo độn quang biến mất trong hỗn độn mênh mông. Tình huống như thế nào? Toàn bộ bán thần đều muốn biết chuyện gì xảy ra. Tại sao mặt đạo bia tự chạy? Mặt đạo bia này không phải của Ngộ Đạo thủ sao? Là của hắn, tại sao lại chạy? Bất quá không phải lúc chú ý chuyện này nữa. Bởi vì, lôi đình không còn đạo bia ngăn cản, tiến quân thần tốc bổ vào người Ngộ Đạo thủ. Quang quát một tiếng, Ngộ Đạo thủ phun ra một ngụm kim huyết. Mặt đám người lộ vẻ lẫm nhiên. Bọn họ biết rõ Ngộ Đạo thủ đã bị thương tổn tới bản nguyên. Mà lôi đình hiển nhiên không thể vì Ngộ Đạo thủ bị thương bản nguyên mà đình chỉ. Một đạo. Hai đạo. Ba đạo. Liên tục ba đạo lôi đình đánh xuống, Ngộ Đạo thủ bị tổn thương đã không còn hình dáng. Nhưng Ngộ Đạo thủ vẫn đang đọc cổ kinh kia. Bất quá lúc này Thương Thiên tựa hồ tức giận. Bởi vì chậm chạp không chém giết được Ngộ Đạo thủ, điều này khiến nó cảm thấy bị mất mặt. Lôi đình không ngừng mà ập ùa, chậm chạp không rơi xuống. Nhưng tu sĩ toàn trường đều minh bạch nếu lôi đình rơi xuống, Ngộ Đạo thủ khẳng định không có khả năng may mắn sống sót. Mà khi đạo lôi đình kia hoàn thành tích lũy, mắt thấy muốn rơi xuống, Ngộ Đạo thủ đình chỉ ngâm sướng, tiếp đó đám người khiếp sợ phát hiện đạo lôi đình kia không biết tại sao tiêu tán. Lôi đình tiêu tán, kiếp vân cũng tùy theo tiêu tán. Tựa như không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Ngộ Đạo thủ cẩn thận nhìn bốn phía một cái, rất nhanh ánh mắt hắn liền rơi vào Diệp Hảo. Là ngươi, tiền bối. Diệp Hảo truyền âm nói. Bởi vì Ngộ Đạo thủ thông qua truyền âm hô hoán Diệp Hảo. Không ngờ ngươi phát triển nhanh như vậy. Ngộ Đạo thủ hơi xúc động nói. Còn phải cảm tạ tiền bối vun trồng. Diệp Hảo nghiêm túc lên tiếng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1684. Thiên cầu. Ngươi có thể đi đến một bước này tất cả đều do bản thân ngươi cố gắng. Ngộ Đạo thụ nhìn Diệp Hảo một cách thật sâu, nói. Lần này bản nguyên của ta bị trọng thương, không có trăm ngàn năm thời gian thì rất khó khôi phục, nếu có thể ta hy vọng ngươi giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Diệp Hảo vội nói. Hắn vừa dứt, lời trong thức hải đã xuất hiện một địa đồ. Đây không phải địa đồ của Nhất Trọng Thiên sao? Diệp Hảo ngẩn người. Nhất Trọng Thiên là nơi Diệp Hảo quen thuộc nhất. Dòng dõi của ta ở tiên vực Trung Bộ, ta hy vọng về sau ngươi có thể chiếu cố bọn họ. Ngộ Đạo thủ lấy ngữ khí ngưng trọng nói. Ta không hiểu dụng ý của tiền bối. Diệp Hảo nghi ngờ hỏi. Ta hiện giờ là mục tiêu của rất nhiều người. Tại sao? Bởi vì bản nguyên của ta bị thương sẽ là mục tiêu cướp đoạt của kẻ khác. Thứ hai, ta là người đầu tiên sống sót sau thần kiếp. Ngươi nghĩ những bán thần kia không hứng thú sao? Diệp Hảo trầm mặt lại. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ tận tâm bảo vệ hậu duệ của ngài. Xin nhờ. Ngộ Đạo thủ nói đến đây thì vèo một tiếng bỏ chạy về phía xa. Khi Ngộ Đạo thủ rời đi, mấy vị bán thần lập tức phá vỡ không gian đuổi theo. Đi thôi. Cát Huyền nhìn theo hướng Ngộ Đạo thủ rời đi một hồi mới nói. Diệp Hảo kinh nghi nhìn về phía Cát Huyền. Tiền bối, tại sao người không truy kích Ngộ Đạo thủ? Ngộ Đạo thụ từ thái cổ đến hiện nay đều không làm bất kỳ việc thương thiên hải lý nào. Cát Huyền chậm rãi nói. Ra tay với Ngộ Đạo thụ không phù hợp với bản tâm của ta. Diệp Hảo không khỏi nghiêm nghị mà kính. Không phải ai cũng như Cát Huyền.

Không có. Thật vô dụng. Ngươi. Nhìn thấy Tiểu Ngộ đạo thủ ủy khuất muốn rơi nước mắt, Diệp Hảo phất phất tay nói. Được rồi, về sau ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu hành, không cho phép quấy rối, biết không? Tiểu Ngộ đạo thủ quay đầu lại không để ý đến Diệp Hảo nữa. Diệp Hảo đành phải gọi Trần Nguyệt Lan đến. Nguyệt Lan, ngươi mang Tiểu Ngộ đạo thủ đi quen thuộc hoàn cảnh nơi này đi. Trần Nguyệt Lan nhẹ gật đầu. Diệp Hảo lập tức chạy tới trung ương tiểu thiên địa. Hắn muốn nhìn xem lúc này hiệu quả của đạo bia so trước đó mạnh bao nhiêu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1686. Tiến về Đại Uyên. Tạo hóa thủ chỉ thác ấm hơn 3 phút. Chỉ thác ấm được 1/5 đạo bia. Nhưng mà lúc Diệp Hảo cảm ngộ thần thông thì hắn phát hiện hiệu quả đạo bia này tăng cường gấp đôi so với trước đó. Diệp Hảo rốt cuộc hiểu rõ tại sao nói trong mặt đạo bia thứ 10 của hàm chứa bí mật thành thần. Lúc này mới thác ấm 1/5 mà có thể biến hóa kinh khủng như vậy. Phải biết rằng lấy được mặt đạo bia này có thể tăng lên một cấp bậc, khái niệm này kinh khủng đến nhường nào. Đáng tiếc không thác ấm được hoàn toàn. Diệp Hảo khẽ thở dài. Diệp Hảo hiểu rất rõ nếu thác ấm hoàn toàn dù không có mặt đạo bia thứ 7, thứ 8, thứ 9, chỉ riêng khối đạo bia này thôi cũng có thể khiến cho bán tê, hơn a, quy, quy, tê chân đến để tam cảnh. Nhưng không biết mặt đạo bia thứ 10 này đang ở đâu. Diệp Hảo lẩm bẩm. Mặt đạo bia thứ 10 này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Ai có thể ngờ bị ngộ đạo thủ chiếm được. Khó trách ngộ đạo thủ dám độ thần kiếp. Sau đó Diệp Hảo yên lặng cảm ngộ trong tiểu thiên địa. Ngoại trừ cảm ngộ đại đạo bên trong đạo bia, Diệp Hảo còn tiếp tục dung luyện công pháp bên trong công pháp điện. 1 năm. 2 năm. 3 năm trôi qua. Cứ như vậy Diệp Hảo ở trong tiểu thiên địa một lúc 9 năm. Thời gian 9 năm, tu vi Diệp Hảo càng trở nên cường đại. Loại cường đại này là một loại cường đại về bản chất. Diệp Hảo hiện tại giống như một lò luyện, dung luyện tinh hoa ẩm chứa bên trong công pháp. Đương nhiên bây giờ Diệp Hảo cũng không có hoàn toàn dung luyện thật sự bởi vì những công pháp kia rất nhiều. Nhưng cái hắn có lại là thời gian, hắn căn bản không quan tâm tiêu hao thời gian. Bởi vì Diệp Hảo trong tiểu thiên địa tu luyện 9 năm, mà ngoại giới vẻn vẹn chỉ qua 3 năm. Vân Tiền Bối. Diệp Hảo gọi Vân Ngây Thường. 9 năm này Vân Ngây Thường cũng tu hành trước mặt đạo bia. Thông qua đạo bia, Vân Ngây Thường có thể tăng lên đến đệ nhị cảnh, bởi vậy nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vân Ngây Thường không khỏi mở hai mắt ra. Yên gì sao? Đưa ta đi một chuyến lục trọng thiên. Được. Vân Ngây Thường không hỏi thêm gì, lúc này xé sách đại bình chứng thế giới, dẫn theo Diệp Hảo xuất hiện ở lục trọng thiên. Khi đến nơi, Diệp Hảo để Vân Ngây Thường trở về. Vân Ngây Thường cáo từ rời khỏi thì hắn vung tay lên, lão hoàng ngưu đầu chọc xuất hiện bên cạnh Diệp Hảo. Dẫn đường đi. Đi đâu? Lão hoàng ngưu lười nhắc hỏi. Đại Uyên chứ đi đâu? Đi Đại Uyên làm gì? Lão hoàng ngưu nghe xong Diệp Hảo đi Đại Uyên tò mò hỏi. Lão hoàng ngưu những năm nay luôn tu luyện trong tiểu thiên địa. Nhưng lão hoàng ngưu cũng không biết Diệp Hảo trước đó từng đi những đâu. Hắn chỉ biết tu vi Diệp Hảo đã thăng đến tiên vương lục chuyển. Mà tu vi Diệp Hảo tăng lên, khiến cho sinh mệnh chi chỉ cũng đang tăng lên. Bản nguyên lão hoàng ngưu lúc đầu như mảnh treo trước gió mà hiện tại lại nắm giữ 300 năm thọ nguyên. Chờ chút. Tu vi ngươi sao lại hạ thấp đến tiên tôn cảnh. Trong mắt lão hoàng ngưu lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy đại đạo bản thân trước đó có vấn đề, cho nên ta chém tu vi bản thân tu lại lần nữa. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Ngươi xác định. Lão hoàng ngưu trừng lớn hai mắt nói.